Ẩn hôn bác sĩ trưởng khoa Phúc Hắc. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không trực tiếp buộc tội Triển Doanh, nhưng đưa ra bằng chứng về sự chính xác của báo cáo. Đồng thời nhấn mạnh từ bằng chứng giả mạo và cố tình tung tin sai lệch. Bằng chứng giả mạo đó chính là tờ ghi chú viết tay. Cô biết phòng email nội bộ chắc chắn đã lưu lại bản sao của email gốc và các tệp đính kèm. Ngay khi sự việc đến tay lãnh đạo cấp cao, Giang Thượng đã tham gia vào cuộc họp khẩn. Vụ việc liên quan đến trưởng khoa phẫu thuật và một chuyên viên quan trọng không thể xem nhẹ. Tôi đã xem xét sơ qua vấn đề, Giang Thượng nói, giọng lạnh lùng, ánh mắt quét qua các gương mặt đầy lo lắng trong phòng họp. Bản báo cáo tài chính của chuyên viên Hạ Lâm tôi đã nắm được. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc biển thủ hay thông đồng như tin đồn. Các số liệu đều khớp với thực tế. Anh nói tiếp, giọng điệu ngày càng trở nên sắc bén. Về bằng chứng đi kèm tin đồn, tôi được biết là một tờ ghi chú viết tay và một số email được cho là bị chặn. Anh dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt từng người. Trong môi trường bệnh viện chuyên nghiệp như chúng ta, việc tung tin đồn vô căn cứ, sử dụng bằng chứng giả mạo để bôi nhọ danh dự đồng nghiệp là hành vi cực kỳ nghiêm trọng, vi phạm đạo đức nghề nghiệp và nội quy bệnh viện. Anh không nhắc tên Triển Doanh, nhưng thái độ và lời nói của anh cho thấy rõ sự bảo vệ đối với Hạ Lâm và sự không hài lòng với kẻ đứng sau. Giang Thượng yêu cầu thành lập một hội đồng điều tra nội bộ khẩn cấp để làm rõ nguồn gốc tin đồn và người tung tin. Triển Doanh không biết Hạ Lâm đã nhanh chóng hành động như vậy. Cô ta nghĩ mình đã làm rất tốt khi được triệu tập để giải trình về một số vấn đề liên quan đến hồ sơ nhân viên và việc sử dụng email nội bộ. Triển Doanh vẫn giữ vẻ ngoài ngây thơ quen thuộc, diễn kịch một cách hoàn hảo. Em không hiểu à, có chuyện gì thế à, cô ta nói. Mắt rơm rớm nước, nhưng khi người của hội đồng điều tra đưa ra bản sao email ẩn danh đó, kèm theo hình ảnh tờ ghi chú viết tay và hỏi cô ta có biết về việc này không, Triển Doanh bắt đầu bộc lộ sơ hở. Cái này, em chưa từng thấy à, cô ta lắp bắp. Người điều tra đưa ra một bức ảnh khác. Đó là ảnh chụp màn hình từ camera an ninh ở phòng photo, ghi lại cảnh Triển Doanh đang lén lút chụp ảnh tờ ghi chú trên tập tài liệu của Hạ Lâm. Cô nói cô chưa từng thấy tờ ghi chú này sao? Người điều tra hỏi, vậy bức ảnh này là thế nào? Chuyển ngữ bởi tim tuế tuế, Triển Doanh tái mét mặt, vẻ ngây thơ hoàn toàn biến mất. Cô ta lắp bắp không nói nên lời. Hạ Lâm ngồi đó bình tĩnh quan sát, cô không nói gì cho đến lượt mình. Cô đưa ra bằng chứng chứng minh tờ ghi chú đó là do cô cố tình viết với nội dung mơ hồ để thử nghiệm phản ứng của một số người. Cô đưa ra bản gốc tài liệu photo, chứng minh nó không liên quan đến bất kỳ bí mật hay việc làm sai trái nào. Và cô đưa ra một số bằng chứng khác cho thấy Triển Doanh có tiền sử không trung thực trong công việc hoặc vấn đề tài chính. Cách chương.